Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 448. Đại đế khí tức. Bạch Sách khẽ giật mình. Này Xích Hà giới là muốn tới Cự Thạch Thành. Bạch Sách có chút mộng, mà máy nhắn tin nơi này cũng lập tức truyền đến Liệt Thanh Thanh âm hưng phấn nói: "Ca, ngươi ở đâu a? Chúng ta bây giờ ngay tại Cự Thạch Thành phía ngoài Bắc Vọng Sơn bên này nghỉ ngơi, chờ đợi thế lực khác đến, sau đó cùng một chỗ công thành đâu?" "Đúng vậy a, tiền bối, ngài ở nơi nào đâu? Có phải hay không liền tại phụ cận a? Chúng ta đi tìm ngài, vẫn là ngài tới tìm chúng ta a?" Bạch Sách có chút mộng. "Cái này, đây con mẹ nó cũng quá đúng dịp a. Này Xích Hà giới lại chính là Cự Thạch Thành con đường này." Lúc này, Bạch Sách đối thoại cũng đưa tới trong gian phòng đó chú ý của mọi người. Bạch Sách đang trầm mặc một chút về sau, liền đột nhiên nói: "Trừ bọn ngươi ra Xích Hà giới, còn có mấy cái kia thánh cấp thế lực a?" Bạch Sách nói xong, không bao lâu, này máy nhắn tin bên trong liền truyền đến Kỳ Diễm thanh âm nói: "Tính cả chúng ta Xích Hà giới hết thảy có 3 cái. Mặt khác 2 cái là Thái Thanh Các, cùng Nam Khư Cung, quả nhiên là 3 cái thánh cấp thế lực." Bạch Sách khẽ gật đầu về sau, liền lập tức nói: "Vậy các ngươi lúc nào đến tiến đánh Cự Thạch Thành a?" Sau đó, Kỳ Diễm cũng là tiếp tục nói: "Hiện tại còn không quá tinh tường đâu, bởi vì Nam Khư Cung cùng Thái Thanh Các còn chưa tới. Muốn chờ bọn hắn sau khi tới, sau đó tại chỉnh đốn một chút mới có thể đi vào công. Dạng này tính một chút, tối thiểu nhất còn muốn 7-8 tiếng đi." Bạch Sách khẽ gật đầu, xem ra còn có thời gian chuẩn bị. Cũng vào lúc này, Kỳ Diễm thì là tiếp tục nói: "Tiền bối, ngài hỏi cái này làm cái gì? Còn có, ngài đến cùng ở nơi nào nha? Loại sự tình này, thật đúng là xấu hổ đâu." Bạch Sách cũng không biết trả lời thế nào, nhưng liền luôn cảm giác thật xin lỗi Kỳ Diễm. Liệt Thanh còn dễ nói, dù sao Liệt Thanh gia hỏa này, nếu như đến lúc đó nhìn thấy Bạch Sách đứng tại trên đầu thành, này Liệt Thanh khẳng định không cần suy nghĩ, nghĩa vô phản cố cùng Bạch Sách đứng chung một chỗ. Nhưng Kỳ Diễm liền không nói được rồi. Dù sao, bản thân này không riêng gì cản trở Kỳ Diễm, còn cản trở Kỳ Diễm phía sau Xích Hà giới. Cái này, dọc theo con đường này, Kỳ Diễm cũng không có trải qua Bạch Sách kinh lịch hết thảy, nhất định rất khó lý giải Bạch Sách làm như thế. Đợi đến sau 7-8 tiếng, song phương gặp mặt, xem chừng chính là muốn vạch mặt. Cuối cùng, Bạch Sách cũng chỉ là thở dài, không thể làm gì khác hơn nói: "Đến lúc đó, các ngươi liền biết, hiện tại không cần phải để ý đến ta. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi." Sau khi nói xong, Bạch Sách liền đem máy nhắn tin buông ra đi lên, cũng không đang quản Kỳ Diễm cùng Liệt Thanh hai người, mà là nhìn xem cái kia đang xem lấy bản thân thành chủ nói: "Cái kia, có hay không gian phòng? Cho ta một chút, ta đi ngủ cái cảm giác, ngủ một giấc là thật." Trừ cái đó ra, Bạch Sách chủ yếu là muốn tìm một chỗ không người, cùng Hồng Sùng nói một câu, nhìn xem vật này có phải hay không chính là Hồng Sùng muốn xích tinh mộc cổ nham. Mà người thành chủ kia đang nhìn Bạch Sách trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên nhìn qua Bạch Sách nói với Lê Tuân: "Các ngươi thật đã quyết định sao? Vừa rồi các ngươi cũng nghe thấy, 7-8 tiếng bọn hắn liền muốn tới. Hiện tại không đi, coi như thật không có cơ hội." Lê Tuân thì là trực tiếp lắc đầu nói: "Tâm ý đã quyết, ta dọc theo con đường này đi tới, nhìn qua rất nhiều, nghe qua rất nhiều, ta mặc dù không có năng lực cải biến toàn bộ đế cảnh hiện trạng, nhưng ta muốn dùng ta hiện tại năng lực đến cải biến ta có thể cải biến được hiện trạng." Thành chủ đang trầm mặc sau khi liền đột nhiên đứng lên, hướng về phía Bạch Sách ba người nói: "Ta là Thạch Nham, là này cự thạch thành thành chủ. Này thạch nham nói xong câu đó về sau, liền hướng về phía ngoài điện cao giọng nói, có ai không, đưa mấy vị khách quý đi nghỉ ngơi. Sau đó, liền có một vị thạch đầu nhân, đi đến trước điện, thân cao là bình thường thân cao, cơ hồ cùng nhân loại không kém quá nhiều, bất quá chỉ là da thịt là thạch đầu. Mà người xuất hiện sau đó, Lê Tuân thì là nhìn qua thạch nham nói, thời gian có chút không còn kịp rồi, còn có thời gian 7-8 tiếng, ta tranh thủ thời gian cho các ngươi nói một chút này ba cái thế lực a. Bất quá, thạch nham lại trực tiếp lắc đầu nói, không cần, các ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Hàng năm chúng ta cự thạch thành trên cơ bản chính là mấy cái này thế lực một mực đến. Không cần phải nói, chúng ta cũng tinh tường. Chỉ bất quá, thạch nham sau khi nói xong, Lê Tuân lại lập tức lắc đầu nói, có nhiều thứ, các ngươi hiểu biết khẳng định không giống. Nếu muốn chuẩn bị, liền nhất định chuẩn bị cẩn thận. Thạch nham run lên về sau, cuối cùng, liền khẽ gật đầu nói, đến, ngồi, Lê Tuân muốn đi nói. Bạch Sách lại không hiểu, cho nên, Bạch Sách liền muốn đi. Về phần, trên bờ vai Thanh Thanh Nhĩ, Bạch Sách liền trực tiếp nói, ngươi cũng đi nghe một chút. Đến lúc đó, tốt ngồi chuẩn bị, Thanh Thanh Nhĩ cũng lập tức nhẹ gật đầu. Từ Bạch Sách trên bờ vai nhảy xuống, hướng phía dựa bàn bên kia lao đi. Về phần Bạch Sách, liền bị người kia dẫn hướng phía bên ngoài đi đến. Cuối cùng, Bạch Sách đi theo người này, đi vào vùng cung điện này chỗ một gian phòng. Người cũng là khẽ vươn tay, muốn hơi cong một chút, làm một cái thủ hiệu mời. Bạch Sách cũng không nhiều nói nhảm, lập tức hướng phía gian phòng đi đến. Sau khi vào cửa, Bạch Sách trực tiếp đóng cửa lại. Bên trong công trình không cần nhiều lời, tự nhiên là phi thường xa hoa. Bất quá, hiện tại không có công phu nhìn cái này. Bạch Sách vừa tiến đến, liền đem trong tay ngân sắc quang mang để lên bàn, nói thẳng, lão đầu, thứ này có phải hay không là ngươi muốn xích tinh mộc cổ nham? Một vệt kim quang lướt qua, hồi lâu không thấy Hồng Sùng xuất hiện trước mặt Bạch Sách. Hồng Sùng một xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào cái kia để lên bàn ngân sắc quang mang. Hồng Sùng tay có chút một chiêu, này đoàn ngân sắc quang mang liền lập tức rơi vào này Hồng Sùng trong tay. Hồng Sùng cầm này đoàn ánh sáng mang nhìn một chút về sau, trên mặt lộ ra một trận hài lòng biểu lộ đi vào. Không sai, chính là xích tinh mộc cổ nham. Nghe Hồng Sùng nói như vậy, Bạch Sách cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, là liền tốt, mà Hồng Sùng cũng không tại nhiều nói. Trong tay này đoàn ngân sắc quang mang, đột nhiên bắt đầu biến hóa, biến thành một đạo ngân sắc dòng lũ, bắt đầu tràn ngập Hồng Sùng toàn bộ thân thể. Quá trình này thời gian không lâu, đại khái chính là 2-3 phút tả hữu, mà khi những này ngân sắc dòng lũ toàn bộ tràn ngập Hồng Sùng thân thể về sau, Hồng Sùng thân thể liền phịch một tiếng, một cỗ khí thế buông thả mà ra. Lúc này, đang nhìn Hồng Sùng thân thể cơ hồ đã là hoàn toàn thực thể hóa, cũng liền chân nhân không có gì sai biệt. Xong việc, Bạch Sách nhướng mày, nhìn xem Hồng Sùng cái dạng này hiếu kỳ nhíu lông mày nói. Hồng Sùng miệng nhếch lên, vừa định nói chuyện, nhưng là biểu lộ lại ngơ ngác một chút. Sau đó một giây sau, này Hồng Sùng liền trong nháy mắt, lần nữa cướp về Bạch Sách túi không gian bên trong. Bạch Sách đứng tại, một mặt mộng bức, này thứ đồ gì, ý gì a? Ngay tại Bạch Sách choáng váng thời điểm, đột nhiên, bên cạnh cửa trực tiếp bị người một cước đá văng. Bạch Sách tập trung nhìn vào, liền thấy cái kia thạch nham một mặt hoảng sợ nhìn xem trong phòng Bạch Sách. Thế nào? Bạch Sách một mặt mộng bức nhìn về phía này thạch nham. Thạch nham nuốt nước bọt, nhìn xem Bạch Sách hoảng sợ nói, mới vừa rồi là cái gì? Vì sao lại xuất hiện đại đế khí tức?